Liễu Bình không cần nghĩ ngợi liền trả lời, có điều trong lòng vẫn cảm thấy có chút kỳ quặc. Cô gái này là công chúa của Trung ương Hoàng Triều, đương nhiên phải là đệ tử dòng chính của Hoàng Phủ Thế Gia. Vậy thì sao phải không phải là họ Hoàng Phủ mà lại là họ Triệu? Nhưng việc này vốn chẳng có quan hệ gì với hắn, thế nên hắn cũng không hỏi làm gì. Liễu Huynh, theo ta được biết, từ giờ tới lúc Tháp Ma Uyên mở ra còn khoảng nửa năm nữa, vậy nên Huynh có tính toán gì nữa không? Triệu Thiên Dĩnh liếc Liễu Minh, đôi mắt đẹp chớp chớp hỏi. Vậy thì vừa đi về hướng Trung ương Hoàng Triều, vừa thăm dò các di tích bảo tàng vậy. Liễu Minh trầm ngâm một lát mới nói. Triệu Thiên Dĩnh nghe thế cũng không phản đối. Thời gian tiếp theo, do Triệu Thiên Dĩnh bị thương nên hai người ở lại đại điện trong tế đàn tĩnh dưỡng mấy ngày, chờ khi Triệu Thiên Dĩnh hồi phục mới rời đi. Liễu Minh cũng tranh thủ thời gian này lấy một số linh tài ra bồi dưỡng cho hư không kiếm hoàn bị hao tổn. Nửa tháng sau, ở tại một dãy núi đen hoang vu trùng trùng điệp điệp trong bí cảnh Ma Uyên, ma khí dày đặc vô cùng nồng đậm, lại thỉnh thoảng có những sợi chân ma chi khí chậm rãi bay lên ở giữa không trung, ngưng tụ thành vô số đám mây đen. Nhìn từ đằng xa thì chỉ thấy phía trên dãy núi mây đen bao phủ giống như là một vùng đất quanh năm không thấy mặt trời. Đột nhiên một tiếng nổ rung trời chuyển đất vang lên tại một khe núi sâu ở trong dãy núi, mặt đất nổ tung. Sau khi cát bụi tản đi thì nơi đó đã xuất hiện một cái động lớn. Một lát sau, có ba đạo độn quang đồng thời từ trong đó bay ra, rơi xuống trong một sơn cốc. Hào quang thu lại lộ ra thân ảnh ba người, chính là Liễu Minh, Triệu Thiên Dĩnh và Hạt Nhi. Từ đầu tới chân bọn họ dính không ít trò bụi, nhưng trên mặt thì không giấu nổi nét mừng rỡ. Lúc này Liễu Minh chợt lật tay lấy ra một khối tinh thạch màu đen lớn cỡ nắm tay. Khối tinh thạch này sáng long lanh nhưng lại không phát ra một tia hào quang nào. Thế nhưng khi nhìn kỹ một lúc, nó cho người ta cảm giác muốn hút lấy hồn phách của họ. Thật không ngờ trong bí cảnh này lại có mạch khoáng là đá ma tủy, còn tìm được không ít ma tủy toàn cực phẩm. Thực sự là thu hoạch không nhỏ, Liễu Minh mừng rỡ nói. Ma tủy toàn là một loại khoáng thạch tuyệt tích đã lâu tại đại lục Vạn Ma, chính là tài liệu luyện khí mà ma nhân tha thiết mơ ước. Trong đó có ẩn chứa ma khí cực kỳ tinh thuần, có thể luyện chế ra ma bảo cực phẩm đánh đầu thắng đó. Điều này đều dựa vào đầu ma sủng này của đạo hữu. Nếu nàng không cảm giác được mạch khoáng ma tủy rơi lòng đất thì chúng ta có thể đã bỏ lỡ. Trên mặt của Triệu Thiên Dĩnh cũng hiện lên nét hưng phấn đỏ ửng, tay đang vuốt ve mái tóc, miệng nói. Hạt Nhi nghe vậy liếc Triệu Thiên Dĩnh một cái, miệng khẽ hừ một tiếng. Đúng vậy, lần này may mắn là có Hạt Nhi, vật này có lẽ là cũng có tác dụng lớn với việc tu luyện của ngươi, hãy cầm lấy. Liễu Minh nói rồi đưa ma tùy toàn trong tay cho Hạt Nhi. Đa tạ chủ nhân. Hạt Nhi nhận lấy, khuôn mặt vui vẻ. Sau đó thân hình của nàng khẽ động, hóa thành một đạo hắc quang bay vào trong hồ lô hóa âm ở bên hông của Liễu Minh, chuẩn bị tu luyện. Đầu ma sủng này của Liễu đạo hữu có vẻ không thích ta cho lắm. Đôi mắt dễ thương của Triệu Thiên Dĩnh lóe lên nói. Gần đây Hạt Nhi có phần cảnh giác với người ngoài, Triệu tiên tử xin chớ trách. Liễu Minh nở nụ cười. Quang mang trong mắt Triệu Thiên Dĩnh lưu chuyển một lát rồi nở nụ cười tự nhiên, dường như không thèm để ý. Chúng ta tiếp tục đi thôi, Liễu Minh liếc nhìn nàng đề nghị. Quãng thời gian ở chung này, hắn cũng phát hiện vị công chúa Triệu Thiên Dĩnh này tuy rằng được sinh ra tại Hoàng Phủ Thế Gia có địa vị cao nhất đại lục Vạn Ma, nhưng lại không có tính bạo ngược kiêu căng của một số đệ tử Thế Gia, mà bản tính của nàng khá thuần lương. Tính cách này ở tại đại lục Vạn Ma cũng có thể coi là khó mà có được. Mà ngoài việc không thích đề cập với chuyện gia tộc thì nàng này cũng có phần hay nói. Có thể do sống trong hoàng thành nhiều năm cho nên khá hiếu kỳ với thế giới bên ngoài. Hai người đi cùng một thời gian, quan hệ cũng hòa hợp hơn mấy phần. Triệu Thiên Dĩnh nghe đề nghị của Liễu Minh xong thì nhẹ gật đầu, há miệng đang muốn nói chuyện. Thế đúng lúc này hai người đều biến sắc, cùng quay đầu nhìn về một hướng. Có người tới, hình như là đuổi giết. Liễu Minh có chút kinh ngạc nhìn Triệu Thiên Dĩnh, một tay vung lên, trên người hiện ra một luồng ánh sáng xanh, mau chóng ngưng tụ thành ảo ảnh thanh nghiêu cực lớn, bao phủ toàn thân hắn và Triệu Thiên Dĩnh. Ánh mắt Triệu Thiên Dĩnh lóe lên, im lặng trong hào quang của ảo ảnh thanh nghiêu, không hề có động tác gì. Một khắc sau, thành quang nhoáng lên một cái đã biến mất trong hư không. Thân ảnh của Liễu Minh và Triệu Thiên Dĩnh cũng đồng loạt biến mất. Hai người Vừa mới ẩn nấp xong thì nơi chân trời hiện ra hai điểm độn quang, một đỏ một đen, một trước một sau phi độn tới. Tốc độ độn quang của hai đạo độn quang này đều cực nhanh, chỉ mấy hơi thở sau đã bay tới gần hai người Liêu Minh, khiến cả hai cảm thấy hai cỗ linh áp cường đại tỏa ra. Một số ma vật cấp thấp ở trong sơn cốc dường như đã sớm cảm giác được nguy hiểm, mau chóng rút về rào huyệt của mình, co người run lẩy bẩy. Trong sơn cốc, ánh mắt của Liễu Minh lóe lên, hai cỗ linh áp này cực kỳ cường đại. Tuy rằng hắn đã thủ liễm thần thức, nhưng là cũng có thể cảm giác được cả hai đều là tồn tại cấp thông huyền. Đúng lúc này, sau một tiếng xé gió, đạo độn quang đen bay đằng sau liền mau chóng đuổi theo đạo màu đỏ đằng trước. Chỉ thấy hắc quang lóe lên, một chiếc xiên đen bay ra, hóa thành vô số xiên ảnh, mang theo tiếng xé gió chói tai, như phô thiên cái địa ập xuống đạo độn quang màu đỏ. Thế vậy, bóng người màu đỏ không thể không ngừng lại. Vô số vòng hào quang màu đỏ khuếch tán ra, trong đó còn có thể thấy một cây cờ màu đỏ cực lớn. Hàng loạt xiên ảnh và phải cây cờ phát ra vô số tiếng nổ mạnh, đồng thời từng tia sáng hai màu đen đỏ bắn ra. Đầy trời xiên ảnh mau chóng bị cây cờ đánh tan quá nửa. Nhưng từ lúc đạo độn quang màu đỏ này chỉ hoãn một lát, thì bóng đen phía sau liền tăng tốc, mau chóng vượt qua, chặn ở phía trước. Chỉ thấy độn quang tản đi, lộ ra một nam tử phong nhã mặc trường bào màu đen, dung mạo có phần anh tuấn. Đứng ngay dưới sơn cốc, hai mắt của Liễu Minh nhíu lại. Hắn có chút ấn tượng với người này, hình như đã thấy qua khi còn ở lối vào bí cảnh. Y là trưởng lão thông huyền của gia tộc Cao Hách, Cao Hách Yểm, là người lĩnh đội của bọn họ lần này. Thanh âm của Triệu Thiên Dĩnh vang lên bên tai của Liễu Minh. Nghe vậy, trong lòng Liễu Minh khẽ động, nhẹ gật đầu. Ở dưới không trung, đạo độn quang màu đỏ dường như biết không thể trốn được, bèn dừng lại. Hiện ra thân ảnh của một nam tử trung niên mặc áo bào đỏ, đường nét trên gương mặt sâu sắc, tay cầm một cây cờ đỏ. Sắc mặt hơi tái, hình như đang bị thương. Người này Liễu Minh lại chưa từng gặp bao giờ. Đôi mi của Triệu Thiên Dĩnh bên kia cũng cau lại khẽ lắc đầu, dường như là cũng không nhận biết được y. Cao Hách Yểm, ngươi thực sự muốn đuổi tận giết tuyệt sao? Tên ma nhân áo đỏ trầm giọng hỏi. Liệt huynh, cần gì phải cố chấp như thế, ngươi chỉ cần giao bản đồ ra đây, ta sẽ để ngươi rời đi. Cao Hách Yểm mặt không biểu tình lạnh nhạt nói. Mảnh bản đồ này là do các tiền bối liệt ra chúng ta, hao phí bao nhiêu tâm huyết mới có được. Các ngươi thân là người của gia tộc Cao Hách, một trong tứ đại gia tộc, mà lại định lừa gạt chúng ta sao? Ma nhân áo đỏ giận dữ nói. Nếu đã vậy thì hãy giao cả tính mạng ngươi ra. Cao Hách Yểm hừ lạnh một tiếng, hắc quang trên người sáng lên, bao phủ toàn thân của y. Ánh mắt của Liễu Minh lóe lên, bởi vì hắc quang trên người Cao Hách Yểm làm cho hắn cảm thấy vô cùng bất thường. Lúc này hai tay Cao Hách Yểm chập lại làm một, màn xương đen trên người cuộn lên, hóa thành 7-8 đầu mãng xà đen thui, dài chừng 10 trượng, đánh về phía tên ma nhân áo đỏ. Ma nhân áo đỏ thấy vậy sắc mặt lạnh đi, dường như có phần cố kỵ với đám mãng xà này. Y cố gắng huy động cây cờ lớn trong tay, đánh ra vô số đóa hỏa diễm đỏ rực, tạo thành một bức tường lửa chắn ngang trước mặt. Uinh! Đám mãng xà không chút nào sợ hãi trực tiếp lao vào bức tường lửa, chia ra cắn xé. Chỉ trong chốc lát bức tường kia đã sụp đổ. Khinh người quá đáng. Tên ma nhân áo đỏ biến sắc, miệng mau chóng phun một ngụm máu tươi vào thân cờ. Hào quang quanh thân cờ lập tức sáng rực lên, mặt ngoài hiện ra đồ án giao long hai màu cực kỳ sống động. Sau đó y tiếp tục lẩm bẩm từng câu chú ngữ, từ lòng bàn tay liền bay ra hai tia sáng đỏ sát nhập vào trong hai mắt của đầu rồng trong đồ án. Đôi mắt đó sáng lên, đồng thời một tiếng long ngâm cực kỳ hùng tráng liền phóng lên trời. Ngay sau đó là một đầu giao long bay vút ra, mang theo một cỗ linh áp cực kỳ kinh khủng. Liêu Minh biến sắc, không ngờ linh áp mà xích kim giao long tản ra đạt tới cấp thông huyền. Bên trong bí cảnh ma uyên có sự áp chế cực lớn với những kẻ ở cấp thông huyền. Những đại năng thông huyền đều bị áp chế nên chỉ có thể phát huy ra lực lượng cỡ thiên tượng đỉnh phong mà thôi. Nhưng này lại thấy đầu xích kim giao long này có linh áp dường như đạt tới cấp thông huyền. Vậy nên có thể nói đây là một bí thuật cực kỳ lợi hại, nếu dùng ở bên ngoài không biết nó còn kinh khủng tới mức nào. Lúc này, xích kim giao long vẫy đuôi hóa thành một cái bóng đỏ bay ra, há miệng cắn xuống cổ của mãng xà. Chỉ thấy cái đầu cực đại của nó vừa bị cắn một cái đã đứt làm đôi. Cao Hách Yểm nhướng mày, lập tức vung cả hai tay lên, Mấy đầu mãng xà còn lại liền phóng to, thân thể quấn lên nhau, hóa thành một đầu giao long, lớn cỡ xích kim giao long. Trên người đầu giao long này tản mát ra từng đợt sáng vàng đen, bắn về phía xích kim giao long. Trong lúc nhất thời, hai đầu giao long cực lớn lao vào cắn xé lẫn nhau, tạo ra những âm thanh đình tài nhức óc. Thế nhưng nhìn qua thì có vẻ như đầu xích kim giao long vẫn mạnh hơn một chút, đang chèn ép cho đầu giao long kia phải lùi về sâu liên tục. Cái này, ly hỏa giao long kỳ, ta nhớ ra rồi, người áo đỏ này chính là một đại năng thông huyền của Liệt Gia tại Xích Châu có tên là Liệt Cốc. Y có một thân ma công thuộc tính hỏa cực kỳ mạnh mẽ. Đôi mắt đẹp của Triệu Thiên Dĩnh lóe lên, chậm rãi nói. Người này có lợi hại hơn nữa cũng vô ích, hôm nay chỉ sợ là lành ít dữ nhiều. Đôi mình nhẹ nhàng nói. Triệu Thiên Dĩnh khẽ giật mình, một khắc sau nàng chợt nhìn ra phía xa. Chỉ thấy xa xa nơi chân trời hiện ra mấy đạo độn quang bay tới phía bên này. Trong phút chốc đã gần tới nơi, hiện ra thân ảnh của bốn ma nhân cấp thiên tượng của gia tộc Cao Hách. Nam tử áo đỏ thấy vậy cực kỳ khẩn trương. Y dốc sức điều mạng thúc giục cây cờ lớn, điều khiển xích kim giao long tấn công, đẩy lùi Cao Hách yểm ra phía sau, định cầm chân đối phương rồi cướp đường bỏ chạy. Thế nhưng, tuy rằng đầu giao long màu đen có phần yếu hơn nhưng vẫn cố gắng cuốn lấy đầu hỏa giao kia. Ta đã cho người chạy thoát mấy vạn dặm, nếu để người chạy tiếp thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa. Nơi đây phong cảnh không tệ, nếu chọn làm nơi an nghỉ của ngươi cũng coi như tốt rồi. Cao Hách Yểm cười lạnh một tiếng, hai tay bấm niệm pháp quyết. Đầu giao long màu đen đột nhiên vỡ tan, hóa thành một đám mây đen kịt. Tiếp đó thân hình Cao Hách Yểm khẽ động bay vào trong đám mây. Ngay lập tức, từ trong đám mây chuyển ra những tiếng đọc chú ngữ cực kỳ khó hiểu. Chỉ thấy đám mây mau chóng cuộn trào, từ đó hiện ra từng tia chớp màu đen như ẩn như hiện. Trong sườn cốc, Liễu Minh biến sắc, kim quang nơi ngực hắn lóe lên, hiện ra một cái phủ văn lôi điện kim sắc, chính là thuật ấn của thiên lôi thuật. Dường như cảm ứng được lực lượng giống mình, thiên lôi thuật tự động hiện ra. Thế vậy, Liễu Minh nhìn kỹ lôi điện màu đen ở trên không trung một cái rồi phất tay, thuật ấn của thiên lôi thuật mau chóng biến mất. Ở đằng kia, nam tử áo đỏ biến sắc, Cao Hách Yểm trốn vào trong đám mây đen, hình như đang thi triển một bí thuật gì đó. Vậy nên có lẽ y mau chóng thu hồi hỏa giao, thừa cơ chạy đi thật xa. Nhưng nam tử áo đỏ lại không làm thế, bởi vì y chợt có dự cảm mãnh liệt rằng nếu thu hồi cây cờ trong tay, y nhất định sẽ bị đánh chết ngay tại chỗ. Vậy nên nam tử áo đỏ liền phun ra một chiếc hồ lô màu đỏ được che kín bởi linh văn. Hồ lô nghiêng đi một cái, từ đó phun ra một làn sóng lửa, tạo thành một màn sáng rực rỡ bảo vệ toàn thân. Sau khi hai bàn tay của y giống như sa luân đánh ra từng đạo pháp quyết, kéo hỏa giao đỏ từ từ bay vụt trở về. Chúng bay múa chung quanh trên đỉnh đầu. Ngay khi nam tử khoác hồng bào thi triển xong xuôi, thì lôi điện đen sì tụ lại với mật độ kinh khủng. Lôi quang màu đen lóe lên, lôi điện hắc sắc thô nhám bổ xuống. Chúng xòe lên biến mất khi bổ vào đầu của hỏa giao xích kim. Con hỏa giao rền rĩ một tiếng, lôi điện vừa qua, nửa đầu hỏa giao biến mất không tăm tích. Sau khi rền rĩ, thân hình hỏa giao xích kim hóa thành một đạo xích quang. Thân ảnh mở đi, bay về đại kỳ đỏ thẫm. Giờ phút này đồ án giao long trên đại kỳ ảm đạm vô quang, hiển nhiên là linh tính đã không còn lại bao nhiêu. Sắc mặt của nam tử áo đỏ đại biến, dù biết trước là bí thuật của Cao Hách Yểm thi triển không phải chuyện đùa, nhưng không ngờ được hỏa giao mà y dùng phân nửa pháp lực tạo thành vẫn không đỡ nổi một kích. Nam tử hồng bào còn chưa kịp phản ứng thì đạo lôi điện hắc sắc thứ hai, thô hơn, to hơn đã bổ xuống. Tiếng ầm ầm vang lên, bình chướng bằng ma bạo hồ lô đỏ bị xé toạc ra, lôi điện đánh thẳng vào đại kỳ trong tay y. Từ cây đại kỳ vọng ra tiếng xé lụa, ánh sáng màu đỏ tản mắt và tắt ngấm. Trên cây đại kỳ hiện ra một vệt rách dài vài thước như bị xé thành hai mảnh. Đạo lôi điện thứ hai còn chưa hoàn toàn biến mất thì đạo thứ ba đã bổ xuống. Gã nam tử không kịp thét lên tiếng nào đã bị bao phủ bên trong điện mang hắc sắc. Khi điện mang tán đi, gã nam tử chỉ còn lại nửa thân dưới, nửa thân trên đã biến mất vô tung. Hiển nhiên nguyên thành và kim đan đã biến thành hư vô. Ở giữa không trung, đám mây màu đen gã cuộn lên, tia chớp màu đen tiêu tán. Mây đen vừa thu lại thì thân ảnh của Cao Hách Yểm hiện ra, khuôn mặt hơi trắng bệch. Hiển nhiên thì triển bí thuật này làm hắn tiêu hao thật lớn. Đây là Phạm Thánh Nguyễn Minh Công, tiếng tăm lừng lẫy của gia tộc Cao Hách. Người tu luyện công pháp này sẽ dùng ma bảo cực nhỏ mang trong đấu pháp. Ma khí của Phạm Thánh thiên biến vạn hóa, lôi điện hắc sắc vừa mới rồi là hắn thai nghén ra từ huyền minh thần lôi, uy lực có thể sánh với cửu thiên thần lôi trong lôi pháp. Thanh âm của Triệu Thiên Dĩnh vang lên trong tai Liễu Minh. Liễu Minh gật nhẹ đầu, miệng lẩm bẩm thi triển đồ đẳng sao hoạn tới cực hạn. Gia tộc Cao Hách im am hiểu về bí thuật chi tung. Nếu hắn bị đối phương phát hiện, thì với hai người bọn hắn không thể địch nổi năm tên của đối phương. Ở giữa không trung, Cao Hách yểm nhìn nửa thân tàn phế của nam tử khoác áo đỏ, khẽ cười lạnh vẫy tay một cái. Hắc quang bay ra, quấn vào cái túi màu hồng bên hông gã nọ, rồi bay vào tay hắn. Đúng lúc này một chiếc chìa khóa màu đen từ thi thể của nam tử khoác hồng bào bắn ra, đúng là Ma Uyên Chi Thược. Ma Uyên Chi Thược lóe lên hóa thành ảo ảnh màu đen, nhanh chóng biến mất ở phía xa xa. Cao Hách Yểm thấy vậy mừng rỡ, vươn chảo ra, một mảng lớn hắc quang hiện ra, ngưng tụ thành một bàn tay màu đen, chụp vào Ma Uyên giới chỉ như chớp. Động tác của Cao Hách Yểm cực nhanh, thế mà vẫn chụp vào khoảng không. Ma Uyên Chi Thược mờ đi như thể tuấn di, nó hiện ra cách đó mấy trăm trượng, tránh được hắc thủ vồ chụp. Mấy tên thiên tượng thuộc về gia tộc Cao Hách đứng xa vừa vặn cản lại. Bọn hắn phản ứng không chậm, nhào nhào phát ra quang mang các loại màu sắc chặn lại. Nhưng Ma Uyên Chi Thược cơ như vật sống, nó liên tục chấp động tuấn di, xuyên qua một loạt chảo chặn đường, lại lóe lên mấy cái nữa, biến mất vô tung vô ảnh. Mấy tên ma nhân thiên tượng hậm hực thu tay, thân ảnh khẽ động, nhào nhào bay tới bên cạnh Cao Hách Yểm. Yểm trưởng lão, sao cái Ma Uyên Chi Thược bỗng nhiên lại bỏ chạy? Hơn nữa độn tốc kinh người như vậy, chẳng lẽ có kẻ âm thầm thao túng sao? Một lão giả cao lớn mặc áo bào đen lên tiếng. Người này chính là ma nhân thiên tượng đã đến sơn mạch Đông Lô sớm nhất sau khi Liễu Minh đánh chết cái tên Cao Hách Dạ. Tuy thế hiện tại không thấy lão giả lùn lúc ấy đã đi cùng. Chẳng có ai thao túng đâu. Dựa theo những gì ghi lại trong tộc, thì khi chủ nhân trước của Ma Uyên Chi Thược chết đi, nó sẽ tự động tìm kẻ kế thừa hữu duyên tiếp theo. Nhưng nếu ra tay đủ nhanh thì không phải là không thể ngăn nó lại. Mới rồi nhất thời ta chủ quan, thật là đáng tiếc. Cao Hách Yểm lắc đầu nối tiếc. Trong sân cốc, Liễu Minh nghe thấy Cao Hách Yểm nói vậy thì trầm ngâm. Kẻ này nói không sai, ngoài trừ chủ nhân Ma Uyên Chi Thược chủ động nhường lại chìa khóa ra, sau khi người chủ chết nó sẽ tự động ly thể. Nhưng ta nhìn phương hướng của nó phi độn thì đúng là đi vào trong nội uyên. Thanh âm của Ma Thiên vang lên trong tai Liễu Minh. Liễu Minh nhướng mày không đáp lại. Ở giữa không trung, Cao Hách Yểm thở dài, mắt nhìn vào chiếc túi thì khuôn mặt lại lóe lên vui mừng. Cao Hách Yểm thả thần thức ra thăm dò trong túi. Một lát sau, nơi tay chợt lóe lên quầng sáng mờ, xuất hiện một phiến đá tam giác màu xám cỡ bàn tay. Yểm tôn, đây là... Lão giả áo đen đứng một bên nhìn thấy phiến đá, trong mắt hiện lên nét nghi hoặc. Đây là một miếng ngọc giản cực kỳ chân quý, là vật mà các tu sĩ dùng để bảo tồn. Thời gian có dài tới đâu, chúng cũng sẽ vĩnh viễn không bị tổn hại, chỉ có thể mở ra bằng thủ đoạn đặc thù mà thôi. Trong mắt Cao Hách Yểm hiện ra nét vui mừng, thuận miệng nói với lão giả áo đen. Tiếp đó y lẩm bẩm mấy tiếng, tay bắn ra mấy đạo pháp quyết, mấy tia sáng đen lóe lên chui vào trong phiến đá xám. Viên đá tản mát ra hào quang màu trắng sữa chói mắt, mặt ngoài ẩn hiện vô số phủ văn màu xám. Nhưng những phủ văn này chỉ lóe lên một cái rồi biến mất, đồng thời viên đá màu xám cũng vang lên những tiếng răng rắc, đã biến thành bột phấn, lộ ra một khối ngọc giản màu trắng bên trong. Mấy người trong gia tộc Cao Hách thấy vậy kêu lên mấy tiếng tán phục. Ở dưới sơn cốc, trong mắt Liễu Minh cũng hiện ra tán thưởng. Tiếp đó Cao Hách Yểm nắm chặt ngọc giản trong tay, thả thần thức vào bên trong. Một lát sau, y nhẹ gật đầu. Không sai, bên trong ngọc giản chính là vị trí mộ phần của Thiên Khốc Ma Quân năm xưa. Y vừa nói xong, đám người lão giả áo đen liền lộ ra nét mặt kích động. Chỉ có thần sắc Cao Hách Yểm là bình tĩnh, gương mặt còn hiện lên vẻ trầm tư. Yểm tôn, nếu đã có bản đồ, vậy chúng ta hãy đi xem một chút. Lão giả áo đen có chút kích động nói, những người khác cũng nhao nhao lên tiếng phụ họa. Chuyện cũng không đơn giản như thế. Trước kia, uy danh của Thiên Khốc Ma Quân vô cùng hiển hách, vậy nên mộ phần của y chắc chắn không thể không có bẫy dập. Xem trên ngọc giản này thì ngôi mộ này chứa đầy cơ quan trùng điệp, Nếu chỉ có 5 người chúng ta thì quá nguy hiểm. Cao Hách Yểm lắc đầu nói. Vậy ý của Yểm Tôn đại nhân là tìm người khác đi cùng? Đôi mắt lão giả áo đen chợt lóe sáng mở miệng hỏi. Không sai, Cao Hách Yểm khẽ gật đầu. Nhưng nếu như vậy thì không lẽ chúng ta phải chia số tài vật kiếm được trong đó cho người khác nữa sao? Hay ý của Yểm Tôn là sau đó? Chân mày lão giả áo đen cau lại, thế nhưng lát sau lại thấp giọng ngập ngừng. Ta không định làm vậy. Đây là mộ phần của Thiên Cốc Ma Quân, chỉ cần chia ra một ít là được. Hơn nữa mật thám của chúng ta an bài tại Trung ương Hoàng Triều và Liễu Gia vừa truyền tới một tin tức vô cùng quan trọng, nói bọn họ đang đi về hướng Nội Uyên. Cao Hách Yểm nói đến đây, bờ môi khẽ nhúc nhích, sử dụng bí thuật truyền âm. Một lát sau, sắc mặt đám người lão già áo đen đều biến đổi. Không nghĩ tới lại có việc như vậy. Yểm Tôn đại nhân, phải chăng là định... Lão già áo đen ngập ngừng hỏi tiếp. Đúng vậy, lần này gia tộc Cao Hách chúng ta chỉ có 5 người đi vào bí cảnh Ma Uyên. Nếu so với thế lực của Trung ương Hoàng Triều và Liễu Gia thì có phần thế đơn lực bạc. Thế nhưng cơ hội như vậy, gia tộc Cao Hách chúng ta cũng không thể bỏ qua. Vậy nên, ta cần liên hệ với các thế lực khác để cùng họ đi vào Nội Uyên. Cao Hách Yểm tỏ ra kiên định. Những người khác nghe thế thì cũng chỉ đưa mắt nhìn nhau, không phản đối. Vậy Yểm Tôn đại nhân muốn tìm thế gia nào hỗ trợ? Lão giả áo đen lại hỏi. Nếu muốn đối nghịch với đám người Trung ương Hoàng Triều và Liễu Gia, thì phải tìm một gia tộc cũng có thực lực cường hãn một chút. Cao Hách Yểm mỉm cười, đảo tay lấy ra một khối trận bàn sáu cạnh. Theo từng trận chú ngữ vang lên, một pháp trận từ từ hiện ra trong trận bàn bay ra, dường như là một trận pháp đưa tin. Cao Hách Yểm phất tay đánh ra mấy đạo pháp quyết, biến thành mấy đạo phủ văn sát nhập vào trong trận. Chỉ thấy hào quang sáng lên, mấy phủ văn này liền biến mất. Thời gian tiếp theo, đám người của gia tộc Cao Hách liền bay xuống một ngọn núi gần đó. Cách hai người Liêu Minh càng lúc càng gần. Thấy vậy, trong lòng Liêu Minh chợt rùng mình, vội vã lẩm bẩm mấy tiếng thi triển đồ đằng sao hạn tới cực hạn. Hắn liếc mắt nhìn Triệu Thiên Dĩnh, đều thấy ở trong mắt đối phương có nét lo âu. Không ngờ chuyện Tháp Ma Uyên và Nội Uyên lại lưu chuyển ra mau chóng như vậy. Hiện giờ tất cả các thế gia đã bắt đầu đi về hướng Nội Uyên. Vậy thì xem ra hành trình Nội Uyên của bọn họ dường như còn khó khăn so với dự tính nhiều hơn. Thời gian trôi qua từng chút một, mấy người của gia tộc Cao Hách vẫn chờ đợi. Hai người Liêu Minh cũng không dám động đậy chút nào. Cũng may, hiện giờ pháp lực của Liêu Minh khá là hùng hậu, vậy nên việc thi triển sa hoạn lâu một chút cũng không sao. Mãi quá nửa ngày sau, một đám mây xanh chợt xuất hiện nơi chân trời, bay cực nhanh về hướng sơn cốc. Thấy vậy, Cao Hách Yểm vô cùng vui sướng, đưa bốn người khác ra nghênh đón. Đám mây tản đi, lộ ra một nhóm cũng 5 người. Ánh mắt Liêu Minh lóe lên, hắn có chút ấn tượng với mấy người này. Khi vào bí cảnh, hắn đã từng nghe nói tới đoàn người do Hàn Nha lão giả, một ma nhân cấp thông huyền lĩnh đội. Cao Hách đại hữu, nhìn ngươi giờ phút này mặt mày hồng hào, chắc là thu hoạch không nhỏ. Không biết là ngươi mời lão phu tới đây có chuyện gì? Đôi mắt của Hàn Nha lão giả ẩn hiện vài tia sáng xanh, nhìn về phía Cao Hách Yểm khẽ cười một tiếng hỏi. Nhìn vậy thì xem ra hai người này đã quen biết nhau từ trước. Thu hoạch thì không được bao nhiêu, nhưng trước mắt có một cơ hội lớn, ta mới lấy được một tấm bảo đồ bảo tàng. Không biết là Hàn Nha đạo hữu có hứng thú cùng đi vào hay không? Cao Hách Yểm cười nói. Bảo tàng, lời của Cao Hách đạo hữu là thật sao? Hàn Nha lão giả nghe vậy trong mắt hiện ra một nét tham lam. Trong bí cảnh Ma Uyên này tuy rằng có nhiều bảo vật, thế nhưng bảo tàng thì khá ít, mà mỗi bảo tàng lại chứa vô cùng là lớn cơ duyên. Đây là điều đương nhiên, sao ta có thể lừa Hàn Nha đạo hữu được? Ban đầu ở đây ta cũng chỉ mới lấy được mà thôi, vẫn còn nóng hôi hổi đây này. Cao Hách Yểm cười một tiếng, tiện tay lấy một khối ngọc giản màu sáng đưa cho Hàn Nha lão giả. Lão giả này khẽ giật mình, có chút kinh ngạc liếc nhìn Cao Hách Yểm, đồng thời đưa thần thức vào trong thăm dò. Thiên Cốc Ma Quân, người này ta đã nghe nói qua, y là một đại năng tông huyền từ thời vương triều Sóc Phong, không ngờ y lại chết trong bí cảnh Ma Uyên này, còn có mộ phần nữa. Đây chính là một bảo tàng thực sự. Hàn Nha lão giả lộ vẻ vô cùng vui mừng. Ha ha, vậy không biết Hàn Nha đạo hiếu có hứng thú đi cùng với ta không? Cao Hách Yểm cười nhạt một tiếng. Nếu như thực sự có bảo tàng, lão phu đương nhiên đồng ý đi. Thế nhưng Sao hôm nay Cao Hách đạo hữu lại hào phóng tới mức đồng ý chia một chén canh cho lão phu vậy? Tuy rằng trước nay ta và ngươi có chút giao tình, nhưng lần này chắc là đạo hữu phải có ý gì chứ? Ngươi sáng mắt thì trước mặt không nói tiếng lóng. Kính xin đạo hữu nói thẳng cho. Hàn nhà lão giả trả ngọc giản lại cho Cao Hách yểm đáp lời. Hàn nhà đạo hữu sảng khoái như vậy thì ta cũng không giấu giếm làm gì. Ta quả thực có việc muốn nhờ ngươi. Nhưng chuyện này với ngươi cũng là một cơ duyên cực lớn. Cao Hách yểm nói đến đây, thanh âm trầm xuống bắt đầu truyền âm. Trong nội uyên lại có cái đó. Tốt, thực sự là không tưởng tượng nổi. Bích quang trong mắt Hàn nhà lão giả sáng rực lên, miệng thì thào. Việc này nếu không phải là ta nhận được tin tức thì cũng không cách nào tin nổi. Xem ra, bí cảnh ma uyên này còn thâm ảo hơn chúng ta tưởng tượng rất nhiều. Cao Hách yểm ý vị thâm trường nói ra. Trong nội uyên, tuy rằng cơ duyên cực lớn nhưng nguy hiểm cũng không ít à. Hàn nhà lão giả có chút do dự. Không vào hang cọp thì làm sao bắt được cọp con? Chúng ta tiến về bí cảnh ma uyên này đã là chuyện phí cúi, hiểm trung cầu. Hơn nữa, cơ duyên lớn tới vậy, sao có thể bỏ qua được? Tu vi đã tới cảnh giới như ta và ngươi, nếu muốn tiến thêm một bước thì khổ tu đã không còn tác dụng, chỉ có thể dựa vào cơ duyên mà thôi. Hơn nữa, nếu dựa vào năng lực tự vệ thì Hàn nhà đạo hữu còn ở trên ta mới đúng chứ. Cao Hách yểm từ từ nói. Hàn nhà lão giả trầm ngâm một lát rồi ngẩng đầu lên. Được rồi, Cao Hách đại hữu nói không sai, phú quý hiểm trung cầu. Vậy thì tốt, hai tộc chúng ta hợp tác thì cơ hội sẽ lớn hơn rất nhiều. Thế nhưng trước hết chúng ta hãy đi lấy bảo vật trong mộ của Thiên Khốc Ma Quân đã. Giờ vào tin tức của thám tử thì chuyện trong nội uyên còn có mấy tháng nữa mới mở ra. Cao Hách yểm vui vẻ nói. Hàn nhà lão giả đương nhiên không phản đối. Hai người trao đổi thêm một lát. Tới khi thương lượng xong thì không ở lại nữa. Dưới sự hướng dẫn của Cao Hách yểm, hai đội liền hóa thành 10 đạo độn quang theo một tiếng xa gió phi hành rời đi. Mãi tới khi bóng đám người này bay khuất cuối chân trời, ở trong sân cốc mới hiện ra một luồng sáng xanh, thân ảnh của Liễu Minh và Triệu Thân Dĩnh xuất hiện. Thiên Khốc Ma Quân, cô đã từng nghe nói về người này hay chưa? Liễu Minh nhìn theo hướng của đám người Cao Hách yểm hỏi Triệu Thiên Dĩnh. Ta cũng không có nghe nói qua, nhưng theo lời bọn họ thì chắc là một ma nhân cấp thông huyền nổi tiếng. Triệu Thiên Dĩnh lắc đầu. Không sai, Thiên Khốc Ma Quân là một đại năng thông huyền của Vương Triều Sóc Phong, thực lực cực kỳ mạnh mẽ, cũng được coi là cường giả số 1 số 2 tại đại lục Vạn Ma năm đó. Thế nhưng sau đó người này bỗng nhiên mất tích, hóa ra lại chết trong bí cảnh ma uyên này. Giọng nói của Ma Thiên vang lên ở trong lòng của Liễu Minh. Nghe vậy thì lông mày Liễu Minh nhíu lại nhưng cũng không nói tiếp. Nếu đã có bảo tàng, vậy hay là chúng ta đi theo sau xem một chút, dù sao hiện giờ thời gian còn nhiều. Không chờ Liễu Minh mở miệng, Triệu Thiên Dĩnh đã hào hứng nói. Việc này có chút không ổn, đối phương có hai đại năng thông huyền, 8 người còn lại đều là cường giả cấp thiên tượng. Chúng ta chỉ có 2 người, thực lực thực là kém quá xa. Hơn nữa đối phương lại là gia tộc Cao Hách Thiên Vệ Truy Tung. Lần trước bọn họ không phát hiện chúng ta là do may mắn mà thôi. Bây giờ lại đi theo dõi thì quá là nguy hiểm. Liễu Minh nghe vậy nhướng mày từ tốn trả lời. Sao thực lực của ngươi cao cường mà lá gan lại nhỏ như vậy, thật là không thú vị. Triệu Thiên Dĩnh trợn mắt nhìn Liễu Minh, có chút hờn dỗi nói. Nghe vậy trong lòng Liễu Minh cười khổ một tiếng. Người bạn đồng hành tạm thời này tuy rằng có tu vi thiên tượng sơ kỳ nhưng lại tinh thông các loại bí thuật, đặc biệt là thần thông đế thính cực kỳ huyền diệu, đã giúp hắn không ít trên đường đi. Có điều cô gái này có phần lỗ mãng, lại ít khi nghe lời khuyên của người khác. Hiếm lắm mới thấy bảo tàng, không tới xem thì quá phí. Yên tâm, việc theo dõi hãy để cho ta, cam đoan sẽ không bị Cao Hách gia phát hiện. Triệu Thiên Dĩnh nhếch miệng rung đùi đắc ý. Vừa mới nói xong, nàng cũng không chờ Liễu Minh đồng ý mà đảo tay lấy ra một viên châu sáng lóng lánh, mặt ngoài có khắc mấy vòng phù văn rõ rệt. Nhìn thấy cảnh này, Liễu Minh cũng không nói gì, chỉ nhẹ thở dài một hơi. Hắn đối với phần mộ của Thiên Khốc Ma Tôn cũng là có hứng thú, vì với thực lực bây giờ của hắn dù có bị phát hiện thì hắn vẫn tự tin là có thể chạy được. Nghĩ vậy nên trong lòng hắn cũng bình tĩnh lại, ánh mắt nhìn hạt châu trong tay của Triệu Thiên Dĩnh, mơ hồ cảm thấy viên châu giống như là có sinh mệnh. Đôi môi đỏ của Triệu Thiên Dĩnh truyền ra một hồi âm thanh giống như chú ngữ, hai tay liên tục thay đổi các dạng pháp quyết. Phù văn mặt ngoài của viên châu màu vàng bỗng sáng lên, run lên mấy cái rồi hóa thành một đoàn ánh sáng màu vàng. Ánh sáng màu vàng nhanh chóng thu nhỏ lại, hạt châu ở trong tay Triệu Thiên Dĩnh không thấy đâu, mà thay vào đó là một con thú màu vàng, nhìn giống như một con báo, nhưng thân hình lại là một màu vàng tươi, thân thể mềm mại, hai mắt như tỏa sáng tinh quang, dáng vẻ cực kỳ lanh lợi. Ở trong đôi mắt đẹp của Triệu Thiên Dĩnh ánh lên vẻ dịu dàng, lấy tay khẽ vuốt lớp lông mềm trên người nó, trong miệng khẽ nói điều gì. Bất ngờ con thú đạp mạnh hai chân sau rồi bay lên không trung, cái mũi hếch lên người quanh một vòng. Những sợi chấn động tưởng như vô hình vô sắc do Cao Hách Yểm cùng với Hàn Nha tạo ra trước đó bây giờ đều chui vào trong mũi nó. Sau đó thân hình con thú lóe lên đã xuất hiện trong lòng bàn tay Triệu Thiên Dĩnh, thân hình cực kỳ linh hoạt. Lúc này con thú lại nhìn Triệu Thiên Dĩnh, trong miệng phát ra những tiếng ô ô nhẹ nhàng, giống như đang nói gì đó với nàng. Triệu Thiên Dĩnh nghiêng tai lắng nghe, giống như thực sự có thể hiểu những lời con thú nói. Một lúc lâu sau nàng nhẹ gật đầu một cái rồi đưa mắt nhìn Liễu Minh, bất ngờ bắt gặp vẻ mặt ngây ngốc của Liễu Minh đang nhìn mình. Nàng lên cười nhẹ một tiếng rồi nói, ta biết người muốn hỏi cái gì, đây chính là Cửu La Ly. Tuy rằng tu vi chỉ có ngưng dịch, nhưng đối với ma khí cực kỳ linh mẫn, có thể ngửi được ma khí lưu lại trong không khí, dù chỉ là một tia mỏng manh. Chỉ cần có nó thì những người kia có chạy đến chân trời góc biển, chúng ta cũng có thể chậm rãi truy theo, mà không lo lắng sẽ bị bọn họ phát hiện. Thì ra là vậy, Liễu Minh nhẹ gật đầu. Người không biết cũng là bình thường, đừng nhìn con thú này bề ngoài hiền lành đáng yêu, nhưng thực ra tính cách cực kỳ cương liệt. Căn bản không chịu phục tùng hoặc là gieo xuống khế ước linh hồn, cho nên người cũng không cần tính toán làm gì. Được rồi, theo như độn tốc của bọn họ từ nãy đến giờ chắc đã đi cách chúng ta tối thiểu cũng phải mấy trăm dặm, chúng ta cũng nên đi thôi. Triệu Thiên Dĩnh nói qua rồi đem con báo con để vào trong cổ áo, chỉ ló mỗi cái đầu ra ngoài. Lập tức quanh thân nàng tử quang lóe lên, hóa thành một đạo độn quang bay đi. Xem ra, thiên phú đế thính thật là cao minh, còn có cả công dụng này nữa. Liễu Minh lắc đầu mấy cái cũng không nói thêm, đồng dạng hóa thành một đạo độn quang màu đen theo sát phía sau Triệu Thiên Dĩnh. Thời gian sau đó, Liễu Minh cùng Triệu Thiên Dĩnh cứ theo sự chỉ dẫn của Cửu La Ly bám sát theo đám người Cao Hách Yểm. Bởi vì trên đường đi đã có bọn Cao Hách Yểm dọn dẹp, bọn hắn lại vội vàng đi gấp, nên những thiên tài địa bảo bên đường hầu như không đụng tới, ngược lại đã trở thành tiện nghi cho hai người bọn họ. Hai người cứ như vậy nhàn hạ thu hoạch không chút nguy hiểm, trong lòng hai người vô cùng thoải mái. 7-8 ngày sau, ở dưới đáy của sơn cốc, sương mù màu xám trắng cuồn cuộn, đám người Cao Hách Yểm cùng Hàn Nha đã dừng lại. Ở trước mặt bọn họ là một cái động quật cực lớn. Động quật này cao chừng 20-30 trượng, hai vách tường đen nhánh, bên trong thỉnh thoảng có từng đợt âm phong màu đen phun ra, đem sương mù màu xám trắng ở phụ cận thổi tản ra xung quanh. Căn cứ ghi chép trên bản đồ thì chắc là chỗ này. Cao Hách Yểm đem ngọc giản từ trên trán đặt xuống, trong miệng chậm rãi nói. Hắn và Hàn Nha lão giả đứng trước cửa động, ánh mắt nhìn sâu vào trong. Trong sơn động này, con đường đi sâu vào lòng đất, bên trong tối om, sâu không thấy đáy. Từ trong đó từng đạo âm phong kích động, tạo thành những dòng khí lưu lớn nhỏ bất đồng. Trong đó lại mơ hồ truyền ra tiếng gào thét, làm cho người ta choáng đầu hoa mắt. Xem ra, nơi đây thực không đơn giản, âm phong bên trong tựa hồ như là vô thường phong mà điển tịch ghi chép lại. Hàn Nha lão giả ánh mắt lóe lên. Vô thường phong, không phải là loại quỷ phong ảnh hưởng tới thần hồn thường hay xuất hiện ở âm dương giao tiếp hay sao? Ánh mắt Cao Hách Yểm lóe lên, thần thức tiến vào trong động. Thần thức của hắn vừa đi được vài dặm thì đã bị âm phong thổi cho nghiêng ngả, giống như có thể lập tức tiêu tan. Hắn biến sắc vội vàng thu hồi thần thức lại. Quả nhiên là vậy, thần thức chỉ đi được vài dặm liền bị âm phong đánh cho muốn tan ra. Cứ như vậy thì không thể dùng thần thức để dò xét kiểm tra nguy hiểm chung quanh. Mà nghe nói Tiền Khốc Ma Quân tính tình đa nghi, đã đem phần mộ xây ở chỗ này, bên trong khẳng định còn có nhiều nguy hiểm khác. Một khi tiến vào, tất cả mọi người cần phải chú ý hết sức cẩn thận mới được. Thần sắc của Cao Hách Yểm nghiêm trọng nhắc nhở. Sau lưng hắn một đám người nhao nhao dạ gian. Hàn Nha lão giả mang đến 4 tên thiên tượng cảnh ba nhân, vẻ mặt cũng ngưng trọng gật đầu, trên người nổi lên hào quang hộ thể. Bọn hắn vừa rồi cũng tự mình thả ra một đám thần thức thăm dò thoáng một phát, kết quả cũng giống như Cao Hách Yểm nói. Sự tình liên quan đến tính mạng, cho nên không người nào dám qua quyết chủ quan. Chư vị cũng không cần lo lắng quá mức, Vô Tưởng Phong nơi đây cũng không phải quá lớn, chỉ cần không đem thần thức đi qua quá xa, hoặc là bảo vệ thần thức hải ở bên trong, thì Vô Tưởng Phong cũng không tạo thành nguy hại đối với mình. Hàn Nha lão giả trầm giọng nói tiếp. Mọi người ở đây nghe hắn nói vậy, sắc mặt cũng khá buông lỏng. Việc không cách nào sử dụng thần thức dò xét chung quanh, bọn họ đều là từ thiên tượng cảnh trở lên, mà lại là tinh anh trong các gia tộc. Từ khi tu hành cho đến nay, trải qua vô số gian nguy, tình huống tương tự cũng không phải là chưa từng tao ngộ. Nên cho dù không dùng thần thức, thì mỗi người bọn họ cũng sẽ có phương pháp riêng để đảm bảo an toàn của bản thân. Được rồi, việc này không nên chậm trễ, chúng ta mau đi. Cao Hách Yểm thấy tất cả chuẩn bị kỹ càng, thân hình khẽ động, định muốn bay vào trong động quật. Cao Hách đạo hữu chờ một chút. Lão Phu cảm thấy vẫn nên an bài lối vào này một số người thì an toàn hơn. Bằng không khi chúng ta vào trong rồi, bên ngoài lại có người đến thì thật là không ổn. Hàn Nha lão giả nghĩ tới điều gì liền nói. Đúng rồi, vẫn là Hàn Nha đạo hữu suy tính cẩn thận. Tại hạ đã quá chủ quan. Cao Hách Yểm vỗ đầu một cái, mặt mũi nhăn lại nói. Hai người canh lối vào chính là hai tên thiên tượng ma nhân. Bọn họ là một người của Cao Hách gia tộc, một người là của Hàn Nha gia tộc. Ngay sau đó đám người Cao Hách Yểm nhao nhao thả ra các loại bảo vật hộ thể, lần lượt tiến vào trong động. Chỉ mấy cái chớp động đã bị âm dương che đi không thấy bóng dáng. Hai tên thiên tượng ma nhân lưu lại liếc mắt nhìn nhau, rồi mỗi tên đứng ở một bên cửa động, ánh mắt cảnh giác quan sát xung quanh. Giờ phút này, cách động quật chừng mấy chục trượng, một đoàn thanh ảnh như ẩn như hiện không ngừng di chuyển. Bên trong thanh ảnh hiện ra hai bóng người, chính là Liễu Minh cùng Triệu Thiên Dĩnh. Giờ phút này, cửu la ly trên cổ áo Triệu Thiên Dĩnh đã biến mất không thấy, hẳn là đã bị nàng ta thu lại. Dùng thể lực hai người chẳng qua trong chốc lát công phu, đã thấy rõ ràng tình huống bên ngoài động quật. Xem ra, chính là chỗ này. Cao Hách Yểm bọn hắn đã tiến vào, để lại hai tên này gác cổng. Sắc mặt Triệu Thiên Dĩnh vui vẻ nói. Ánh mắt Liễu Minh lóe lên, nhìn động quật cao lớn kia, thần thức khuếch tán ra để xem xét chung quanh. Thần thức của hắn vượt xa thiên tượng tu sĩ bình thường, cho nên cũng không sợ bị phát hiện. Rất nhanh đã tiến vào trong động quật. Ngay lúc này sắc mặt của hắn hiện vẻ kinh hoàng. Có chuyện gì? Triệu Thiên Dĩnh chứng kiến thần sắc của Liễu Minh biến hóa như vậy, vội vàng thấp giọng hỏi, đồng thời nghiêng tai qua. Ánh sáng lóe lên, muốn thử nghe ngóng tình huống chung quanh. Không có việc gì, không phải là có địch, mà chỉ là âm phong trong động quật có chút cổ quái, có thể thổi tan cả thần thức. Liễu Minh trầm giọng nói. Còn có chuyện lạ như vậy sao? Đây là quái phong gì chứ? Triệu Thiên Dĩnh tuy rằng cũng muốn thăm dò thoáng một phát, nhưng nàng lại không có tự tin về thần thức của mình sẽ mạnh hơn hai tên gác cổng đằng kia, cho nên không dám hành động thiếu suy nghĩ. Có thể thổi tan thần thức chi lực, xem ra trong động quật chính là Vô Thường Phong. Thanh âm của Ma Thiên lại vang lên. Ánh mắt Liễu Minh lóe lên một lúc lâu, sau đó thông qua tâm thần truyền âm hỏi Ma Thiên. Vô Thường Phong là sao? Người biết gì về nó? Hiểu rõ thì không phải, chẳng qua có biết một ít. Gió này có âm dương hai lực, bởi vậy có thể gây sát thương với thần hồn. Bất quá Vô Thường Phong này chỉ xuất hiện ở chỗ giao với cửu u minh giới. Hôm nay vậy mà lại xuất hiện trong Ma Uyên, thật là kỳ quái. Ngữ khí của Ma Thiên có chút cổ quái. Liễu Minh sau khi nghe xong, trên mặt lộ vẻ do dự, nhìn qua phía động quật kia, không nói gì. Liễu Huynh, đám người Cao Hách Yểm đã tiến vào động quật, chúng ta phải làm như thế nào để đi vào? Người có thượng sách gì hay không? Triệu Thiên Dĩnh thấy Liễu Minh trầm ngâm không nói hồi lâu, trong lòng có chút lo lắng mở miệng hỏi. Liễu Minh nghe vậy thì nhướng mày, trong mắt hiện lên một tia do dự. Nếu đã theo dõi đến tận đây, hắn tự nhiên là không cam lòng rời đi. Hai tên thiên tượng cảnh ma nhân canh gác kia, đánh chết không phải việc khó. Nhưng như vậy thì đám người Cao Hách Yểm trong động cũng sẽ phát hiện, hành tung của bọn họ nhất định sẽ bại lộ. Chủ nhân, Hạt Nhi có ý này, có lẽ có thể để chủ nhân đi vào trong đó. Ngay lúc này bên tai hắn chuyển đến tiếng của Hạt Nhi. Liễu Minh nghe xong lời này, trong nội tâm khẽ động. Bên ngoài động quật, tên cao hách thế gia lưu lại, trên người mặc một bộ trường bào màu đen, chân mày như kiếm, dung mạo có vài phần anh tuấn, tu vi là tiên tượng trung kỳ, hai mắt tinh quang sáng lên, đang không ngừng quan sát động tĩnh. Tuy rằng không thể cùng với cao hách yểm tiến vào động quật, nhưng nam tử chân mày kiếm này cũng không cảm thấy tiếc nuối. Người này tính cách cẩn trọng, ở trong động quật thì nguy cơ trùng trùng, nói không chừng sẽ chết ở trong đó. Có thể ở bên ngoài trở lệnh cũng là không tệ. Dù sao, nếu cao hách yểm ở bên trong thu được chỗ tốt thì tuyệt đối sẽ không quên phần của hắn. Trong lòng của nam tử này đang nghĩ vậy, thình lình trong đám sương mù phía xa xa chuyển tới những tiếng hí hít, giống như có ma thú đang gầm rú, bộ dáng như đang tiến về chỗ này. Nam tử chân mày kiếm biến sắc, dưới mặt đất còn truyền ra một tiếng trầm đục, sương mù trước mặt hắn lập tức tách ra, tạo thành một lối đi. Vô số đất đá từ đó tuôn ra, phô thiên cái địa nhắm vào hai người đang đứng trước cửa động mà ập tới. Tên thiên tượng của Hắc Nha gia cũng biến sắc, vì đến lúc này họ vẫn không biết là cái gì đang tới. Tên thủ hạ của Hàn Nha lão giả có khuôn mặt tu hú, ánh mắt âm lãnh, pháp lực mạnh hơn tên nam tử mày kiếm một phần. Thoát khỏi lo sợ, hắn lập tức lấy lại tinh thần, nhoáng cái đã xuất hiện giữa động quật. Trong tay lóe lên hàn quang, lấy ra một cái quạt lông màu đen, tản mát ra chấn động pháp lực kinh người, rõ ràng là một kiện ma bảo hiếm gặp. Ma nhân mặt tu hú há miệng, tụng vài câu chú ngữ, khua mạnh cái quạt lông trong tay về phía cột đá đang đột ngột đánh tới như mưa kia, lập tức nổi lên cuồng phong, bắn ra vô số phong nhận. Chỉ trong giây lát đã ầm vang những tiếng xé gió. Khi vang lên một loạt những tiếng lèo xèo, thì phong nhận màu đen đã cắt vụn những hòn đá đang bay tới. Sau một khắc, vô số phong nhận màu đen hội tụ lại một chỗ, hợp thành lốc xoáy màu đen vừa thô vừa to, bắn về phía sương mù ở phía xa. Oanh long long, lốc xoáy màu đen đi qua nơi nào đều để lại trên mặt đất nơi đó những khe rãnh thật sâu. Vô số đá núi bị cuốn vào trong, chỉ trong chớp mắt đã cắt thành mảnh vụn. Lốc xoáy màu đen xông thẳng về nơi, ở dưới một ngọn núi cao tầm mấy trăm trượng, vang lên một tiếng nổ mạnh. Cả tòa núi lớn bị cắt thành hai, khi nổi lên một hồi cát bụi thì ầm ầm sụp đổ. Nhưng ngay lúc này một thân ảnh màu bạc bay ra từ trong ngọn núi, có thể thấy rõ là một đầu cự hạt lớn khoảng 10 trượng, giơ lên hai cái cảng lớn, hướng về phía ma nhân mặt tu hú mà hí vang liên tục. Đúng là sợ bóng sợ gió, thì ra là một con ma thú cự hạt tiên tượng sơ kỳ mà thôi. Thân hình của nam tử mày kiếm nhoáng lên một cái, phi thân đến bên cạnh ma nhân mặt tu hú, nhìn về phía cự hạt màu bạc ở phía trước, trên mặt hiện ra một tia thả lỏng. Không nên chủ quan, cự hạt này có thể là ma sủng của người khác, nên cẩn thận, kẻo có người đang ẩn nấp chung quanh đánh lén. Ma nhân mặt tu hú quét mắt ra xung quanh, nói ra với vẻ chậm rãi. Ma nhân mặt tu hú còn chưa dứt lời, cự hạt màu bạc ở giữa không trung đã đánh tới. Thân hình chưa đến cái móc câu sau lưng đã động, lập tức nổi lên trong hư không hơn 10 sợi tơ màu bạc co duỗi bất định, nhắm thẳng mặt tên ma nhân mặt tu hú mà đánh, tạo ra những tiếng xé gió suy suy, chỉ trong nháy mắt đã đến trước người tên này. Đồng thời cự hạt màu bạc khá lớn miệng phun ra một mảng hỏa diễm màu bạc chụp về phía đầu của hai tên ma nhân. Ma nhân mặt tu hú biến sắc, hắc quang trên người đại phóng, một bộ giáp đen dữ tợn hiện ra bảo vệ toàn thân. Đinh đinh đinh, sợi tơ nhỏ màu bạc oanh kích lên chiến giáp màu đen, phát sầm thành ma sát cực lớn của kim loại. Ma nhân mặt tu hú bị chấn lùi liên tiếp về sau, nhưng chiến giáp ở trên thân hắn cũng là vật bất phàm. Nó ngăn trở hết những sợi tơ màu bạc. Nam tử áo đen ở bên kia cũng tế ra một tấm thuẫn pháp bảo màu đỏ sậm ngăn ở trước người để bảo vệ toàn thân, không để cho hai gã kịp thở dốc. Hỏa diễm màu bạc của cự hạt đã tới trước người, bao phủ lấy thân thể hai gã vào trong. Mặt tu hú ma nhân liền hét lớn một tiếng, chiến giáp màu đen trên người tỏa sáng, quanh người hình thành lên một vòng pháp lực bảo hộ. Hỏa diễm màu bạc đập lên vòng bảo hộ, không bị bắn ra, lại có mảng lớn hỏa diễm bám vào vòng bảo hộ, khiến cho sắc mặt của ma nhân mặt tu hú hơi biến đổi. Nam tử mày kiếm ở bên cạnh cũng bị y như vậy. Tấm thuẫn màu đỏ sậm lơ lửng trên đỉnh đầu của hắn, từ tấm thuẫn phủ xuống hào quang màu đỏ bao lấy nam tử này vào trong. Nhưng lúc này tấm thuẫn cùng với hào quang màu đỏ bị bám đầy hỏa diễm màu bạc và bị vây lại chặt chẽ. Trong mắt cự hạc màu bạc lóe lên ánh sáng, từ trong miệng phát ra những âm thanh cổ quái, giống như đang đọc chú ngữ. Ngay sau đó vung mạnh đôi cự ngao cực lớn lên. Oanh long long. Hỏa diễm màu bạc bao quanh hai tên ma nhân mặt tu hú nổ tung như một quả bom. Ở trong không khí vang lên những tiếng nổ đi đùng. Thân thể của hai tên bị lực chủng kích cực lớn. Tuy rằng hai tên ma nhân mặt tu hú có vòng bảo hộ, nhưng cũng bị lực xung kích của vụ nổ cuốn cho bay đi. Ngay khi hai bên đang mải mê kịch đấu trên mặt đất của động quật, thì hiện ra một bóng hình màu xanh nhạt lóe lên rồi biến mất ngay tại ẩm phong bên trong động quật. Chỉ đảo mắt một cái đã không còn tung tích, không tạo ra một chút chấn động pháp lực nào. Hai người ma nhân mặt tu hú bị phong bạo thổi bay hơn 10 trượng, rất nhanh đã ổn định thân hình. Trừ việc là trên người có dính ít chút bụi đất thì không có bị tổn thương gì. Đáng chết, nam tử mày kiếm vừa đứng vững thân hình thì đã lộ ra vẻ tức giận. Lập tức hỏa diễm đỏ sậm trên người trở nên chói mắt, quét mạnh ra xung quanh, xua tan toàn bộ hỏa diễm màu bạc. Nam tử mày kiếm hét lớn đánh về phía cự hạt cách đó không xa, đồng thời hơn 10 phi đao màu đỏ như lửa bay ra từ trên người gã đánh về cự hạt. Những phi đao này vốn chỉ có nửa xích, nhưng trong nháy mắt đã biến lớn như cầu vồng màu đỏ vài chục trượng, đột nhiên chấm mạnh xuống đầu cự hạt. Lúc này, ma nhân mặt tu hú cũng tức giận dị thường, khẽ động thân hình, đang định đánh về phía cự hạt. Nhưng ánh mắt lóe lên, giống như nhớ tới điều gì, liền xoay người vung tay, có vài đạo hắc quang hạ xuống các nơi của động quật. Một pháp trận màu đen được ngưng tụ ra, tạo thành một cái màn sáng màu đen phủ kín lối vào. Sau khi làm xong mấy việc này, ma nhân mặt tu hú mới thở nhẹ một hơi, quay mặt nhìn cự hạt màu bạc vùng lên pháp bảo quạt lông, từ trong tiếng xé gió chói tai bắn ra mấy trăm đạo phong nhận cực lớn. Mỗi phong nhận đều có cái cửa lớn nhỏ khác nhau, tỏa ra hào quang chói mắt. Từ tiếng xé gió thì có thể thấy được sự khác biệt rất lớn so với phong nhận bình thường. Cốt hạt màu bạc chính là hạt nhi. Đối mặt với sự vây công của hai ma nhân không hề sợ hãi, trong mắt còn âm thầm hiện lên nét vui mừng. Chỗ mi tâm lập tức hiện ra một cái tiêu ký hình kim quan. Sau một khắc, quang mang màu vàng kim sáng chói kích phát ra, nó trùm lên phi đao màu đỏ và phong nhận màu đen. Ầm ầm ầm, pháp lực va chạm kịch liệt với nhau, tản ra, lan ra, quấy cho đám sương mù màu xám trắng xung quanh cũng phải quay cuồng. Nhất thời đạo quang mang màu đỏ và phong nhận màu đen đã bị kim quang cản lại, không thể tiến thêm chút nào. Hơn nữa trong màn kim quang bao phủ, đạo mang màu đỏ và phong nhận màu đen nhanh chóng là tắt hết hào quang. Ma nhân mặt tu hú và nam tử, mặt kiếm, thấy thế thì biến sắc. Mắt của hạt nhi chợt lóe lên, kim quang từ từ, kích xạ ra cũng thu lại. Vừa đánh vừa lui nhanh, thân thể vụt bay về phía xa xa. Ở một nơi cách xa cửa động quật tới vài dặm, thanh quang lóe lên. Hiện tại, có hai thân ảnh chính là Liễu Minh và Triệu Thiên Dĩnh. Lúc này hai người đứng trong một màn vô thường âm phong. Tuy thần thức không thể tản ra quá xa, nhưng vừa lúc cũng không sợ bị người ta phát hiện. Liễu Huynh, biện pháp này của người không tệ, chúng ta cần chẳng tốn nhiều công sức đã lọt được vào trong. Triệu Thiên Dĩnh liếc nhìn cửa động quật khẽ cười nói. Cũng chỉ là thủ đoạn vớ vẩn ngấm ngầm. May mà lừa được thôi, Liễu Minh mỉm cười hở hứng đáp lại. Nhưng người để con ma sủng thiên tượng ở ngoài thì thực là bỏ phí một đại chiến lực, đôi mắt đẹp của Triệu Thiên Dĩnh lóe lên. Thực lực của hạt nhi đúng là không tệ, nhưng là dù có nó đi chăng nữa, chúng ta vẫn chưa phải đối thủ của Cao Hách Yểm. Chúng ta vào đây là mong được đục nước béo cỏ. Nếu trốn được giao thủ với đám người Cao Hách Yểm thì là không động thủ vẫn hơn. Liễu Minh lắc đầu, khẽ khàng đáp lại. Triệu Thiên Dĩnh bĩu môi nhưng không nói gì thêm. Sau đó hai người cũng không trì hoãn nữa mà cùng đi sâu vào trong động quật tìm kiếm. Không thể sử dụng thần thức dò xét, nhưng hai người đám Liễu Minh vẫn có những thủ đoạn khác. Tử mang trong mắt Liễu Minh lập lòe thi triển ra thần thông Tử Văn Ma Đồng, khiến thị lực có thể nhìn thấy hơn 10 dặm. Triệu Thiên Dĩnh cũng lặng lẽ vận thần thông Đế Thính, phạm vi cảm thụ còn xa hơn cả Liễu Minh. Động quật này quả thực rất sâu, hai người phi hành hơn một khắc vẫn không thấy dấu hiệu. Xung quanh vẫn là âm phong cuộn trào, càng đi sâu vào bên trong thì dường như động quật càng trở nên rộng lớn. Toàn thân Liễu Minh được hào quang màu đen bao phủ, ngăn âm phong lại. Triệu Thiên Dĩnh theo sát phía sau, lúc này trên người có bộ giáp mềm bó sát cơ thể màu đỏ nhạt. Bảo quang bắn ra bốn phía, thoạt nhìn nó có phẩm chất cực cao. Hẳn là tối thiểu cũng phải chiến giáp cấp bậc pháp bảo. Bộ giáp mềm bó sát cơ thể tôn lên sự nhanh nhẹn, trong vùng âm phong quỷ khốc này có một hương vị khác thường mị hoặc. Tiếc là gã nam nhân đi cùng đặt hết cả tâm tư vào xung quanh, không hề để ý gì tới tiểu mỹ nhân xinh đẹp đồng hành. Điều này làm trong lòng của Triệu Thiên Dĩnh chẳng hiểu sao lại cảm thấy hơi khó chịu, khẽ hừ một tiếng nguýt hắn một cái. Đúng lúc này, sắc mặt Liễu Minh khẽ đổi, cong ngón tay búng ra một đạo kiếm khí màu vàng, chém con tiểu xà màu đen tiến sát Triệu Thiên Dĩnh thành hai đoạn. Con tiểu xà hóa thành hai nửa rơi xuống, ngọ nguậy vài cái rồi tắt hơi. Triệu Thiên Dĩnh bị dọa cho nhảy dựng, lúc nhìn thấy con tiểu xà mới thở nhẹ ra một hơi. Liễu Minh dừng lại nhìn thi thể con rắn, chân mày nhíu lại. Bỗng hắn khẽ ồ lên, thân hình nhảy về phía trước hơn 10 trượng. Hắn thấy trên mặt đất có một con đại xà màu đen dài hơn 1 trượng, trên cơ thể có nhiều lỗ thủng cháy đen, đã chết. Triệu Thiên Dĩnh bước tới nhìn thấy thi thể con hắc xà thì đôi mi thanh tú cau lại. Vết thương này hẳn là do người của tộc Cao Hách đánh. Liễu Minh khẽ gật, trong mắt dường như có hào quang chớp động. Trên đường hai người đã gặp không ít dị thú màu đen như vậy, đại bộ phận đều bị Cao Hách Thái Gia và Hàn Nha lão quái đánh chết. Nhưng những thứ này hẳn không quan tâm. Lúc tiến vào động quật, hắn cảm giác là ngoài ma khí còn có kiểu u âm khí đậm đặc. Các loài dị thú gặp được trên đường đại bộ phận cũng là kiểu u minh thú. Con đại hắc xà này, Liễu Minh cũng đã từng gặp ở kiểu u minh giới một lần. Chẳng lẽ tít sâu trong động quật này có liên thông tới tận kiểu u minh giới hay sao? Liễu Minh âm thầm suy đoán, nếu quả thực như thế thì đúng là Vô Thường Phong xuất hiện ở đây là đúng. Sao vậy? Triệu Thiên Dĩnh đứng lại nhìn Liễu Minh một cách kỳ quái. Không có gì, chẳng qua cảm thấy mấy con dị thú này tướng mạo kỳ quái, dường như rất khác với ma thú thông thường. Liễu Minh hờ hững trả lời. Âm khí chỗ này nặng như vậy, sống được chắc chắn không phải là ma thú mà là âm thú. Triệu Thiên Dĩnh nhẹ nhàng nhận xét. Dọc đường đi thì đám người có hoách thế gia đi trước đã đánh chết hết đám âm thú. Dù có một hai con lọt lưới thì cũng vô cùng yếu ớt, do đó hai người đồng hành không phí mấy khí lực. Được rồi, chúng ta đi thôi. Liễu Minh rời ánh mắt ra khỏi thi thể hắc xà, hai người tiếp tục đồng hành về phía trước. Thời gian tiếp theo tốc độ hai người vẫn không thay đổi, trên đường đi đa phần là hữu kinh vô hiểm. Trong động quật các thứ như cấm chế, cơ quan, âm thú, lợi hại đều được những người đi trước thanh lý hầu như không còn. Đường đi của hai người có chút nhàn hạ. Hơn nửa canh giờ sau, âm phong màu đen chung quanh chợt trở nên mãnh liệt hơn vài phần, quật đảo liên tục phát ra từng trận tiêm minh, làm cho người ta nghe mà hãi hùng khiếp vía. Tốc độ hai người Liễu Minh có phần chậm lại, đi qua một chỗ ngoặt, phía trước động quật đã xuất hiện một cái ngã ba, một trái một phải, nhưng cả hai mơ hồ đều thông xuống dưới lòng đất. Sao lại có hai đường? Cơ bắp trên mặt Liễu Minh co quắp thoáng qua. Đoạn đường vừa đi qua tuy rằng có lúc rẽ trái quẹo phải, nhưng hầu như đều là một lối đi tới. Bây giờ bất ngờ lại xuất hiện một cái ngã ba, thật sự có chút đau đầu. Xem ra Cao Hách Thế Gia cùng với Hàn Nha lão quái đã tách ra chỗ này. Triệu Thiên Dĩnh sau khi đi một vòng kiểm tra đưa ra ý kiến. Liễu Minh nhẹ gật đầu, hắn đối với chuyện truy tung coi như có chút kinh nghiệm. Qua dấu vết để lại cũng có thể thấy là cả hai lối thông đạo này đều có người tiến vào. Có thể biết được là đám bọn họ ai đi ngả nào hay không? Hắn suy nghĩ một chút mở miệng hỏi. Triệu Thiên Dĩnh hơi trầm ngâm nên lấy ra con cửu la ly kia. Cửu la ly hiện ra vài phần sợ hãi khi thấy chung quanh đều là âm phong. Triệu Thiên Dĩnh phải trấn an một hồi, nó mới ổn định tinh thần trở lại. Đưa cây mũi qua hai thông đạo hít hà một lượt, sau đó phát ra một hồi âm thanh lanh lảnh ở trong miệng. Triệu Thiên Dĩnh nghiêng tai lắng nghe, ở trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, rồi lật tay đem con thú này thu lại. Nàng xoay người lại, nói với Liễu Minh. Người của cá hách giao tộc đã quẹo qua bên trái, bên phải hẳn là Hàn Nha. Hay lắm, vậy thì chúng ta đi bên phải đi. Liễu Minh trầm ngâm một chút rồi nói. Đối với Cao Hách Thế Gia, hắn một mực là có chút tránh né. Lúc trước ở sân mạch Đông Lô, hắn đã từng đánh chết một đệ tử trực hệ cao cấp của Hách Gia. Tuy rằng đã qua nhiều năm, nhưng không chắc là sẽ không bị đối phương phát hiện. Hơn nữa Cao Hách Thế Gia am hiểu về thuật chi tung, cho nên theo dõi bọn hắn thì bốc lên mạo hiểm cao hơn. Nếu như bọn họ đã chia làm hai đường, thì chứng minh bọn họ đối với nơi này cũng mù tịt như mình, thì vào trái hay kẹo phải cũng như nhau, tùy vào vận khí thôi. Triệu Thiên Dĩnh suy nghĩ một chút rồi cũng nói ra tính toán của mình. Trong mắt của Liễu Minh, ánh hào quang chớp lên, chợt phất tay đánh ra một đạo hắc quang. Hào quang lóe lên biến thành một quả phủ văn màu đen, chậm rãi sát nhập vào lòng đất. Đây là một quả cảm ứng phủ, chỉ cần có người đi qua chỗ này thì hắn sẽ lập tức biết ngay. Triệu Thiên Dĩnh thấy động tác của Liễu Minh, đôi mắt khẽ giật mình, nhưng lập tức đã minh bạch ý đồ của hắn. Trong nội tâm, thầm khen người này làm việc thập phần chu đáo.